Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1575, chương 1574 cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực. Ha ha, ngay tại toàn trường trở nên khiếp sợ trong nháy mắt, vết thương trồng chất Kanata cái thứ nhất tiến hành phản kích. Cao cao giơ lên ma pháo kiếm, giống như là muốn còn lấy màu sắc một dạng. Tầng tầng bổ về phía mãi đến vừa rồi vì đó còn công hướng mình Guregwo. Keng, gõ chuông tiếng vang bên trong. Guregwo kịp thời giơ tay lên bên trong ma kiếm. Đỡ được Kanata nặng bổ. Có thể là, liền như là hắn vừa mới công kích Kanata thời điểm một dạng. Lần này, theo Kanata ma pháo kiếm bên trên, một cỗ lực lượng kinh người đồng dạng tóe phát ra. Ô! Guregwo lập tức rên khẽ một tiếng, cả người đều bị bổ về phía mặt đất. Đây là trả lại ngươi. Kanata giống như này kêu gào, cũng mang theo rực rỡ linh khí. Một bên giơ hai tay lên nắm chặt ma pháo kiếm, một bên bay lượn hướng về phía Guregwo. Tốc độ kia, đơn giản như là một phát tốc độ siêu âm đạn, xa xa áp đảo trước đó. Thế là Kanata dễ dàng liền đuổi kịp bị đánh hướng mặt đất Guregwo. Guregwo biến sắc, tranh thủ thời gian giơ lên trong tay ma kiếm, nghênh đón Kanata mãnh công. Keng keng keng keng keng, ma pháo kiếm cùng ma kiếm lập tức sinh ra cực kỳ giao phong kịch liệt. Nhường giao kích tiếng cùng hỏa tinh không ngừng thoáng hiện. Sau đó, phốp phốp, một đoạn thời khắc bên trong, ma pháo kiếm kiếm sắc bén phong cắt Guregwo gương mặt, nhường phía trên xuất hiện một vết thương. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Cũng không lâu lắm, từng đạo vết thương liên tục xuất hiện ở Guregwo trên thân, nhường Guregwo cũng biến thành mình đầy thương tích. Cái gì? Guregwo biến sắc lại biến. Mãi đến vừa mới thôi đều chỉ có thể bị hắn nghiền ép Kanata. Giờ này khắc này bên trong, đúng là cho thấy không thua Guregwo cường hãn, thậm chí nương tựa theo càng cao thêm một bậc kiếm thuật. Chiếm cứ thượng phong, đồng dạng một màn cũng phát sinh ở còn lại địa phương. Phanh phanh phanh phanh phanh, đang kịch liệt súng bắn tiếng dưới, một ánh mắt sắc bén như liệp ưng ma thương sĩ thanh niên liền không ngừng hướng phía Chloe tiến. Hành xạ kích. Tên này ma thương sĩ thanh niên chính là Bebo, đại biểu trong tiểu đội duy nhất hậu vệ Francis Sovaka. Hắn tài bắn súng vô cùng cao siêu, mặc dù còn không đạt được Rico như vậy bách phát bách trúng trình độ. Nhưng tại sử dụng băng lực dưới tình huống, nó xạ kích uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Mỗi một phát đều đủ để áp đảo Chloe trước đó pháo kích. Vô cùng kinh người, phải biết, tại tất cả hậu vệ bên trong, Chloe hỏa lực đều là lớn đến lạ kỳ, dù cho nhìn chung toàn thế giới, hỏa lực có thể so sánh lên càng lớn Wizard đều là tìm không được. Mà đây là tại pháo kích cùng pháo kích lẫn nhau đối chọi dưới. Nếu như vẻn vẹn ma lực đạn, vậy căn bản không có khả năng thắng được qua ma lực pháo. Đây là thường thức. Có thể là Francis xạ kích lại là xác xác thật thật áp đảo Chloe pháo kích. Bởi vì hắn bắn ra tới không phải ma lực đạn, mà là băng lực đánh. Căn bản không phải không quan trọng ma lực pháo kích có thể đỡ. Nhưng bây giờ, oanh, trong tiếng nổ vang, rực rỡ linh khí chỗ tạo thành pháo kích lướt đến, sát qua tập trung như mưa mưa đạn đồng thời. Sắp sụp lực đánh đều cho từng cái nuốt hết. Ngay sau đó đánh phía Francis. Francis tranh thủ thời gian kéo ra băng lực bức tường ngăn cản. Cái kia bức tường ngăn cản trình độ chắc chắn, tuyệt đối không phải không quan trọng ma lực có khả năng xỏ xuyên qua. Đáng tiếc, Chloe pháo kích liền dễ dàng xé rách Francis vách ngăn, đem nổ bay ra ngoài. A! Francis phát ra một tiếng thống khổ giống như rên rỉ, trên thân cũng biến thành vết thương chồng chất. Chloe cứ như vậy giơ ma pháo trường. mang theo dường như thiên sứ nụ cười, không chút do dự lần nữa phóng xuất ra pháo kích, uy lực vô song pháo kích cứ như vậy truy kích lấy kẻ địch. Nếu như nói Kanata bên kia là chiếm thượng phong, cái kia Chloe bên này liền là hoàn toàn trái lại nghiền ép đối thủ. Đương nhiên, Yuri cùng Mena cũng không có bại bởi Kanata cùng Chloe. Chúng ta lên đi, Yuri. Vâng, Mena tỷ. Hai thiếu nữ liền trực tiếp phát động đột kích. Mục tiêu chính là Bebo, đại biểu tiểu đội còn lại hai tên ma kiếm sĩ. Yuri đối thủ là toàn thân tản ra không có chút nào tà niệm thuần túy đấu khí thiếu nữ ma kiếm sĩ. Pasan, Makain, Mena đối thủ thì là ánh mắt lạnh triệt như băng thiếu niên ma kiếm sĩ Zeroth, Izias. Hai người này tại Bebo, đại biểu trong tiểu đội là như hình với bóng giống như song bào thai ma kiếm sĩ hợp tác. Vừa mới đối phó Yuri cùng Mena thời điểm cũng thế. Vẫn luôn là hai người đồng loạt ra tay, gắt gao áp chế hai người. Bởi vậy, Yuri cùng Mena liền trái lại, cùng một chỗ mãnh liệt công về phía đối phương. Keng keng keng keng bang. Tại ma trường thương cùng ma chiến phủ song trọng thế công phía dưới, Passon cùng Zeroth hai người một bên biến đổi vẻ mặt, một bên không được nhanh lùi lại, chống đỡ lấy hai người mãnh công. Chỉ là Yuri công kích nhẹ nhàng lại cấp tốc, Mena công kích trầm trọng cùng cường lực, cả hai lẫn nhau giao thế, đâm một cái một bổ, hoặc là nhường Passon cùng Zeroth mệt mỏi chống đỡ, hoặc là trực tiếp bị chấn động đến gan bàn tay run lên, để cho hai người không được đau kêu thành tiếng, không khỏi bị đánh rơi. Hai người rốt cục cuống quýt ở giữa triển khai băng lực bức tường ngăn cản. Đáng tiếc, vô dụng, Mena kêu gào, mang theo cao đẳng ma lực, trong tay ma chiến phủ giống sét đánh một dạng, bỗng nhiên đánh xuống, bức tường ngăn cản phá hư. Ở đây tái hiện, cường lực băng lực bức tường ngăn cản tại cao đẳng ma lực búa đánh xuống, trực tiếp vỡ vụn, cáp, thấy tận dụng thời cơ, Yuri trong tay ma trường thương như gió bão đâm mà ra. Bành, kèm theo cuồng bạo như gió sóng xung kích cuốn lên, Passon cùng Zeroth bị đánh bay ra ngoài. Cô, ô, hai người liền đều phát ra tiếng kêu, mà Yuri cùng Mena còn tiếp tục lấn người mà lên, mãnh liệt tiến công lấy. Trong lúc nhất thời, vừa mới thế yếu giống như là ảo giác một dạng, không còn sót lại chút gì. S128 đặc vụ tiểu đội bốn người liền phát động mãnh liệt phản kích, đem bốn tên băng lực người nắm giữ gắt gao đè lại. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh tượng như vậy, Umi mất tiếng, VIP quan sát tịch bên trong, Z mặt trầm như nước, Anoros đám người thì mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Không có cách nào, bởi vì cao đẳng ma lực quan hệ, Anoros đám người chỉ đem Rama làm nhân loại bên trong duy nhất có thể cùng băng lực người nắm giữ đối kháng tồn tại, theo không đối với hắn còn lại mọi người ký thác hy vọng. Liền Anoros đều cơ hồ lãnh khốc vô tình không đối với mình phái ra Hoàng Lôi, tiểu đội đám người ký thác kỳ vọng. Có thể nghĩ, nàng thật không nghĩ tới, trong nhân loại còn có người có thể cùng băng lực người nắm giữ đối kháng. Lại kéo đến tận bốn người. Bốn người này, toàn bộ đều có thể sử dụng cao đẳng ma lực. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Trong nhân loại, có thể đủ sử dụng cao đẳng ma lực chỉ có Rama một người. Những người còn lại liền luyện chế ra co lại lui ma lực đều khốn khó tới cực điểm. Mặc dù có thể luyện chế ra co lại lui ma lực, tối đa cũng liền luyện chế ra 10% áp xúc trình độ co lại lui ma lực. Cách 100% cực hạn co lại lui ma lực còn kém xa lắm. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện bốn cái có khả năng sử dụng cao đẳng ma lực nhân loại? Này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đối với cái này, hoàn toàn chính xác, nghĩ dựa vào chính mình luyện chế ra cao đẳng ma lực, trên thế giới này, ngoại trừ ta ra, hẳn không có người làm được. Rama thanh âm vừa đúng vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rama liền vẫn như cũ trôi nổi ở nơi đó. Đối không thể tin được tất cả những thứ này, Umi cùng với dư tất cả mọi người nhếch lên khóe miệng, nhưng rất nhiều người cũng không cách nào sử dụng co lại lui ma lực. Cuối cùng không đều dựa vào lấy một cái phương pháp, có thể dùng ma trang luyện kim vũ khí đến sử dụng co lại lui ma lực sao? Nghe được câu này, tất cả mọi người lập tức đều hiểu. Đúng thế, rất nhiều người đều không có cách nào sử dụng co lại lui ma lực. Cho nên bọn hắn đều dùng chở khách tại ma trang luyện kim vũ khí lên cỡ nhỏ co lại lui lò ma lực. Đến sử dụng co lại lui ma lực. Đã như vậy, có cỡ nhỏ co lại lui lò ma lực, vì cái gì lại không thể có cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực? Rama lời nói, dung chuyển tất cả mọi người trong lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.